Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. 101. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trống hào cùng vang lên. Tiếng hô, giết, rung trời. Đủ loại khí giới công thành đồng loạt phát động. Theo quân trận đủ đập xuống bi. Quân trận rất xa, Lưu Bị trong quân mấy chục khung cỡ lớn xe nỏ đã đồng thời phóng ra cự nỏ, mấy chục nhánh toàn thân đúc bằng sắt, lớn như súng mâu nỏ mũi tên xé rách gió bấc, gào thét mà tới, cùng với trận trận trầm muộn thành khẩn âm thanh, gắt gao đính tiến vào tường gạch bên trong. Âu Dương Tĩnh thấy khó hiểu, bắn chỗ nào đâu, không có một nhánh bắn lên đầu thành có được hay không? Toàn đóng ở chân tường dưới đáy. Mặc kệ Âu Dương Tĩnh như thế nào khó hiểu, Lưu Bị quân cỡ lớn xe nỏ lại tiếp tục bắn một vòng, lại vẫn như trước một vòng một dạng, không có một nhánh nỏ mũi tên bắn lên đầu thành, hết thảy đóng đinh vào tường gạch bên trong, một mực khảm ở trên tường thành. Âu Dương Tĩnh vòng nhìn trái phải, đã thấy vô luận là Lữ Linh Khi, Điêu Thuyền, vẫn là Cao Thuận, Trương Liêu, đều là không có chút nào vẻ kinh dị, giống như Lưu Bị quân phát cự nỏ bắn tường thành, chính là lại chuyện không quá bình thường. Thấy thế, Âu Dương Tĩnh quả quyết giấu dốt, làm điềm nhiên như không có việc gì hình dáng, đây không phải bình thường tam quốc thế giới, mà là tam quốc vô song thế giới. Cái thế giới này chiến tranh tình thế, khẳng định cùng bình thường vũ khí lạnh công thành chiến khác biệt. Chắc chắn có chút vượt qua thường thức hiện tượng xuất hiện. Đã chính mình tạm thời hoàn toàn không biết gì cả, vậy liền lưu tâm quan sát xuống, nhìn một chút đến tột cùng tại sao lại như thế. Cắt không khỏe ngạc nhiên đặt câu hỏi, làm cho người ta điểm khả nghi. Tiết lộ thân phận, ngay tại Lưu Bị quân cự nỏ luân phiên xạ kích tường thành thời điểm. Phía dưới quân trận rốt cục tiến nhập đầu tường quân coi giữ cung nỏ tầm bắn bên trong. Theo từng tiếng bắn tên hiệu lệnh, trên thành dưới thành đồng tiến mưa tên tề phát, một đám kình tiễn từ trên thành dưới thành đồng thời bay ra, ở không trung đan sen mà qua, châu chấu nhào về phía mục tiêu của mình. Một giây sau, vài tiếng chúng tên binh lính tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Thảm liệt công thành chiến sự rốt cục chính thức khai hỏa. Trên thành tiễn như mưa xuống, dưới thành mũi tên như đàn châu chấu tung, khiến cho hai bên đều có tường thành, lá chắn xe, tấm chắn, áo giáp chờ phòng hộ. Như thế tập trung mưa tên dưới, cũng không ngừng có người trúng tên, phun ra lấy nhiệt huyết, vô lực ngã xuống đất. Âu Dương Tĩnh trụ kích đứng ngạo nghễ trắng cánh cửa trên lầu. Cường tráng như núi thân thể, hoa lệ uy vũ chiến y, khiến cho hắn nhìn qua đặc biệt bắt mắt. Thế là gần như mỗi một giây đồng hồ, đều có hơn 10 nhánh tên bắn lén, không ngừng nghỉ chút nào hướng hắn phóng tới. Mấy tên vệ sĩ giơ tấm chắn, ý đồ tiến lên vì hắn ngăn đỡ mũi tên, lại bị hắn nhàn nhạt quát bảo ngưng lại. Vệ sĩ bất đắc dĩ lui ra. Âu Dương Tĩnh thân thể thẳng tắp đứng ngạo nghễ tiễn trong mưa. Đinh đinh keng keng, tập trung tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, không biết có bao nhiêu nhánh kình tiễn bắn chúng không che không che Âu Dương Tĩnh. Bắn chúng chiến giáp, tất nhiên là bị cứng cỏi ô kim chiến giáp bắn ra. Nhưng bắn chúng hắn mặt, thình lình cũng bị hắn ra mặt bắn ra, chính là có thiện xạ chi sĩ cực xảo trá bắn hắn hai mắt, hắn cũng chỉ cần mí mắt hợp lại liền đem mũi tên ngăn lại, liền da giấy đều chưa từng tổn hại một tia. Thấy chính mình chúa công đao thương bất nhập, dũng mãnh phi thường như vậy, trên thành quân coi giữ sĩ khí lại chấn, từng tiếng tiếng hoan hô, tiếng la giết vang tận mây xanh. Cái kia tặc tư ra mặt thật dày, tiễn đều bắn không thấu. Dưới thành, đang dẫn đầu nhất quân từ bên trái tiến công Trương Phi, hận hận chửi thề một tiếng, hổ gầm một tiếng, các huynh đệ, đi theo ta giết a. Hắn một ngựa đi đầu, vọt tới chân tường dưới đáy, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, đạp vào một cây đính vào thành tường đúc bằng sắt cự nỏ. Phát lực nhảy lên, thân hình liền cất cao vài thước, sau đó hắn một tay cầm mâu, đánh bay đỉnh đầu hạ xuống một khối lôi thạch, một cái tay khác bỗng nhiên nhô ra, bắt lấy phía trên một cây đúc bằng sắt cự nỏ. Phát lực kéo một phát, thân hình lại lần nữa bay vụt vài thước. Thấy Trương Phi biểu hiện, Âu Dương Tĩnh rốt cục giật mình, hiểu rõ trước đó Lưu Bị Quân cỡ lớn xe nỏ, vì sao muốn phóng ra đúc bằng sắt cự nỏ xạ kích tường thành. Bởi vì một hàng kia bài đính vào thành tường đúc bằng sắt cự nỏ. Đúng là đại tướng trèo lên thành bậc thang. Nơi này là Tam Quốc vô song thế giới. Cùng bình thường Tam Quốc thế giới khác biệt. Thế giới này bên trong, các đại tướng mặc dù không có khả năng mang theo binh khí, chiến giáp bay lên động triệt cao 5-6 trượng tường thành, nhưng dùng bọn hắn cường tráng bản lĩnh, không cần cùng bình thường binh lính cùng một chỗ leo lên thang mây. Chỉ cần dùng đóng ở trên tường thành nỏ mũi tên làm bậc thang, liền có thể leo lên đầu thành. Cái này cũng giải thích vì sao những cái kia đính vào thành tường cự nỏ, toàn thân đều là đúc bằng sắt, nếu không phải đúc bằng sắt, như thế nào chịu đựng nổi các đại tướng đặc biệt thân thể hùng tráng, cùng với một cái thi đấu một cái to lớn nặng nề binh khí. Âu Dương Tĩnh hiểu ra cự nỏ công dụng lúc, Quan Vũ cũng như giống như Trương Phi, phi mã xông đến dưới tường, dùng nỏ làm bậc thang, bắt đầu trèo lên thành. Này hai huynh đệ, một cái tại trắng cánh cửa lâu bên trái, cách trắng cánh cửa lâu chừng gần 100 trượng, một cái khác tại trắng cánh cửa lâu phía bên phải, cách trắng cánh cửa lâu cũng có gần 100 trượng xa. Hai người một trái một phải, đồng thời trèo lên thành, liền là ý đồ khiến cho Lữ Bố khó mà chiếu cố được cái này mất cái khác. Âu Dương Tĩnh thấy thế, quát một tiếng, Văn Viễn, có mặt tướng. Trương Liêu trầm giọng tiến lên, người mang bản bộ binh mã đi phía bên phải thủ ngự, vụ đem Quan Vũ ngăn tại dưới thành. Trương Liêu ôm quyền vái chào, mặt tướng lĩnh mệnh, nói đi, nhấc lên binh khí, mang lên vệ sĩ, hướng Quan Vũ chỗ tại chạy như bay. Âu Dương Tĩnh lại nói, Cao Thuận Thành Liêm, có mặt tướng. Cao Thuận Thành Liêm nhị tướng cùng kêu lên đáp, Cao tướng quân, người mang hãm trận doanh đi bên phải, ngăn cản Trương Phi. Thành tướng quân, người trợ Cao tướng quân một chút sức lực. Mặt tướng lĩnh mệnh. Cao Thuận Thành Liêm vừa lĩnh mệnh xuống, chợt có lính liên lạc phi mã tới báo, thành tây bắc thành cũng có quân Tào đột kích, lại lĩnh quân người vẫn là đại tướng Hứa chứ. Từ Hoảng công đài, Âu Dương Tĩnh nhìn về phía Trần Cung, ngươi đi thành tây chủ trì phòng ngự. Trần Cung khom người vái chào, thần lĩnh mệnh. Âu Dương Tĩnh vừa nhìn về phía Tang Bá, Tuyên Cao nam thành thủ ngự liền nhờ ngươi phân công Trần Cung, Tang Bá điểm thủ tây bắc hai mặt. Âu Dương Tĩnh bên người cũng chỉ còn lại có Lữ Linh Khi, Điêu Thuyền cùng với Tống Hiến, Hầu Thành, Ngụy Tục, này ba cái tương lai kẻ phản bội. Lúc này Âu Dương Tĩnh lại nhàn nhạt phát lệnh, Hứa Chư Hổ tướng, công đài một người sợ không chịu nổi thế công của hắn. Linh Khinh, ngươi đi trợ công đài một chút sức lực. Ngô, cái kia Từ Hoàng mặc dù bây giờ thanh danh không kịp Hứa Chư vang rồi, nhưng cũng là danh tướng chi tư. Thuyền Nhi, ngươi đi Tuyên Cao bên kia trợ chiến đi. Trên chiến trường, quân lệnh không thể trái. Cứ việc Lữ Linh Khi, Điêu Thuyền đều có phần không tình nguyện, đều nghĩ hầu ở Âu Dương Tĩnh bên người, nhưng vẫn là không thể không tuân theo tướng lệnh, phân biệt đi thành tây bắc thành. Đến lúc này, Âu Dương Tĩnh bên người cũng chỉ còn lại có ba cái kẻ phản bội. Hắn tạm chưa cho ba cái kia kẻ phản bội phân công nhiệm vụ, chỉ tập trung suy nghĩ nhìn xem dưới thành. Yên lặng một lúc sau, chợt khẽ cười một tiếng. Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Lại là đóng cửa hai nhà cái kia sáu vị tiểu bối. Lại chính chính hướng phía trắng cánh cửa lâu vọt tới. Phụ thân cùng tam thúc đã dẫn đi lữ bố dưới trướng đại tướng. Liền hãm trận doanh đều đi ngăn cản tam thúc. Ngàn vạn lần đừng muốn phí phạm này lớn thời cơ tốt. Trực đảo trung quân, bắt sống lữ bố. Ha ha ha, lữ bố bên người rừng dư Tống Hiến. Hầu thành, ngụy tục này ba tên phế vật. Vệ sĩ cũng không đủ trăm người. Cơ hội tốt như vậy, nên chúng ta lập xuống đầy trời công lao. Không nên khinh thường, cái kia dù sao cũng là lữ bố. Chấm ngoặc kép, sợ cái gì? Chúng ta sáu cái huynh đệ tỉ muội liền dưới tay, chẳng lẽ còn không đánh lại lữ bố? Nhanh nhanh nhanh, trèo lên thành, trèo lên thành. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.